Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 488. Chương 488 mị ứ hoặc thất bại. Cái kia giống như địa ngục giống nhau địa phương, khả năng có vượt qua viên thịt tròn cấp bậc tang thi tồn tại địa phương. Rốt cuộc tang thi dựa lẫn nhau cắn nuốt tinh hạch liền có thể tấn chức. Lớn như vậy, thành thị dân cư đông đảo, có thể tồn tại ra tới tuyệt đối không đến 1/3. Có thể nghĩ bên trong tang thi có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng nữ nhân này cư nhiên là từ nơi đó mặt ra tới. Hơn nữa xa như vậy khoảng cách tới rồi nơi này, chỉ là hôn mê, một chút thương tổn đều không có. Đừng nói giỡn, trước rời đi nơi này, Bạch Linh nhanh chóng quyết định. Như vậy to rộng cao ốc nói đoạn liền đoạn, mặc kệ là người vẫn là tang thi, bọn họ đều không thể trêu vào. Kia nữ nhân này đâu? Bạch Linh bước lên xe máy, chân một đốn, hướng tới kia nằm trên mặt đất nữ nhân nhìn lại, nhíu mày. Mặc kệ nàng, Lý Chính Hạo thương vừa vặn bị trị liệu hảo, đi ngang qua nữ nhân này thời điểm nhíu mày, đồng dạng nhìn kia tòa thành thị. Khả năng bởi vì động tĩnh quá lớn, cư nhiên có không ít tang thi chạy ra tới. Nếu nữ nhân này thật sự giống như Bạch Linh theo như lời là từ cái kia thành phố lớn lại đây, thả còn lông tóc không tổn hao gì, tất nhiên là cái lợi hại nhân vật. Nếu không chết thành, vạn nhất hận thượng bọn họ. Bởi vì Lý Chính Hạo rõ ràng nhìn thấy nàng ở tạt hướng chính mình thời điểm nàng đôi mắt lá mở. Nói cách khác nàng nhất định thấy rõ chính mình tướng mạo. Bọn họ tổng không có khả năng vô duyên vô cớ liền đem nàng cấp giết đi. Sát nàng nhưng thật ra không có gì. Sợ chính là nàng còn có đồng bạn, đều là lợi hại như vậy thân thủ. Khó bảo toàn bọn họ liền không có cái gì đặc thù năng lực. Đến lúc đó tìm tới bọn họ, kia bọn họ phiền toái không phải giống nhau đại. Cuối cùng vẫn là nói, cứ như vậy đem nàng đặt ở nơi này không có việc gì sao? Không bằng, ta đem nàng đưa đến cái này trong phòng đi. Sống hay chết liền xem nàng tạo hóa. Bọn họ cũng coi như tận tình tận nghĩa. Phải biết rằng vừa mới nếu không phải thân thể hắn làm một cái giảm sốc, nữ nhân này thân hình lại lợi hại cũng nhất định sẽ bị thương. Bạch Linh thấy Lý Chính Hạo đã bế lên tới nàng hướng phòng ở chung đi. Thậm chí ở đi ngang qua xe thời điểm còn cầm một lọ thủy. Thu con ngươi, biết Lý Chính Hạo trong lòng sở suy xét, lên lầu 2. Ở Lý Chính Hạo mới vừa đem nàng buông thời điểm, giây tiếp theo, hắn cổ liền bị vẫn luôn mảnh khảnh tay nắm. Lý Chính Hạo nhíu mày, cúi đầu nhìn nằm ở trên sofa nữ tử, dung mạo đích xác mỹ diễm, cặp mắt kia chung lại toàn là tàn nhẫn. Lý Chính Hạo không dao động, đem thủy đặt ở nàng bên cạnh, ta đối cô nương không có ác ý. Ngay sau đó thân thủ đối với tay nàng, cổ tay nhẹ nhàng nhéo, tay nàng liền buông lỏng ra. Không sai, nàng hôn mê kia cổ sức mạnh còn chưa biến mất, căn bản là không có sức lực đả thương người. Trước khi đi, nghĩ nghĩ, Lý Chính Hạo vẫn là đóng lại cửa sổ, không đang xem nàng, trực tiếp xuống lầu. Liên ở hắn thân ảnh sắp biến mất thời điểm, Money từ từ, hôm nay cứu tỷ tỷ cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngươi. Không bằng liền ở chỗ này, nằm ở trên sofa nữ nhân mặt mày một trọn, dùng hết sở hữu sức lực đem chính mình phập phồng quyến rũ thân hình hiện ra ở Lý Chính Hạo trước mặt, mang theo vô hạn phong tình. Lý Chính Hạo lại trái tim kinh ngạc, cứ việc hắn biết chính mình diện mạo cùng chính mình tuổi tác có chút không hợp, Này trên sofa nữ tử như thế nào cũng không giống như là tuổi lớn hơn người của hắn. Cư nhiên dùng tỷ tỷ tương xứng. Không cần cảm tạ ta. Chỉ cần về sau không cho bọn họ mang đến phiền toái là được. Phong tình vạn chủng cam lộ lộ như thế nào cũng không nghĩ tới cái này. Nam tử rõ ràng xem tràn ngập mị lực nàng. Cặp mắt kia chung cư nhiên nửa điểm gợn sóng đều không dậy nổi. Cứ như vậy đi xuống. Hết chương.